Đao kiếm thần hoàng, chương 1098, ta chấp nhận chia từng tốp thanh toán, góc truyện audio.com, trên mặt các đệ tử thần kiếm môn lộ vẻ mừng như điên, hận không thể thấy cảnh đám cuồng man bị bẻ gãy nghiền nát chém giết ngay ập tức. Trưởng môn thần kiếm môn vội kể lại sự việc cho cường giả thần cảnh nghe. Bóng người trong ánh sáng kiếm khí đỏ và trắng giao nhau than thở. Thật lâu rồi không ai dám can đảm khiêu khích thần kiếm môn ta như vậy, bây giờ dân bản xứ trong hãn hải xâm lâm dám tới cửa gây sự. Bóng người trong ánh sáng kiếm khí đỏ và trắng giao nhau rắn giọng đầy sát khí nói. Chẳng lẽ thế giới này đã quên thần kiếm môn khủng bố rồi sao? Nên cho đám con chuột không biết tự lượng sức mình một bài học. Bóng người trong ánh sáng kiếm khí đỏ và trắng giao nhau dứt lời. Vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm quang trắng xé rách hư không đánh hướng Đan Hùng Nguyên Soái. Đan Hùng Nguyên Soái kinh sợ, đây là kiếm khí vượt xa lực lượng đan dược. Đan Hùng Nguyên Soái ở ngoài trăm thước đã thấy đau nhức tê dại. Dù Đan Hùng có độ mạnh thể tu thánh nhân cảnh nhưng trong chớp mắt này cảm giác mình yếu ớt như khúc gỗ mục, bị kiếm khí tới gần sẽ chết chắc. Ngoài người Đan Hùng Nguyên Soái tràn ra từng vệt máu, Đan Hùng Nguyên Soái bị kiếm khí tỏa định không thể tránh né. Đang lúc Đan Hùng Nguyên Soái chờ chết thì một luồng đao ý đao khí lửa bay ra từ xe ngựa kim loại lửa to lớn, đến sau mà tới trước va chạm vào kiếm trắng. Trên bầu trời nở tung đốm lửa trắng và vàng như pháo hoa xinh đẹp. Đinh Hạo ôm Đinh Thiên Sương chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa kim loại lửa to lớn, đứng trên càng xe. Như thế nào, thần kiếm môn ghê gớm lắm sao? Tay trái Đinh Hạo cầm thanh ma đao đen cười khinh thường nói. Xem ra hãn hải xâm lâm ngủ đông quá dài nên thế giới này đã quên các thể tu cường đại. Một thần kiếm môn nho nhỏ cũng dám khiêu khích thiên bộ lạc hãn hải xâm lâm ta. Lời nói tương tự càng kiêu ngạo hơn, Đinh Hạo đáp trả lại bóng người trong ánh sáng kiếm khí đỏ và trắng giao nhau. Trán Đan Hùng Nguyên Soái toát mồ hôi lạnh, gã vừa đi dạo qua cửa địa ngục nghĩ mà sợ. Cường giả thần cảnh khủng bố thể hiện rõ ràng. Đan Hùng Nguyên Soái là cường giả trong võ thánh cảnh nhưng đối diện lão tổ tông của thần kiếm môn lại chẳng có chút sức đánh lại, yếu ớt như con kiến. Điều này cũng chứng minh thực lực của Đinh Hạo. Thong dong chặn một kích của cường giả thần cảnh làm Đan Hùng Nguyên Soái càng tin tưởng vào thực lực Đinh Hạo, khiến gã kiên quyết đi theo hắn làm việc. Mấy ngàn cường giả thể tu hãn hải xâm lâm gầm lên. Thiên tôn, thiên tôn, thiên tôn, vốn bởi vì cường giả thần cảnh xuất hiện khiến sĩ khí liên quân thiên bộ lạc bị áp chế, nhưng lời Đinh Hạo nói đốt cháy ngọn lửa trong lòng bọn họ. Cho đến nay các chiến sĩ hãn hải xâm lâm bị xem như người rừng, cảm xúc đó như núi lửa bị nén chặt nhiều năm rốt cuộc thấy khe nứt trên mặt đất hùng dũng phun trào ra. Đối diện khí thế đó, người thần kiếm môn biến sắc mặt. Bóng người trong ánh sáng kiếm khí đỏ và trắng giao nhau phát ra hai ánh sáng bạc như tia chớp, thi triển đồng thuật kỳ dị muốn nhìn thấu Đinh Hạo. Đinh Hạo hừ lạnh, thức hải vận chuyển, bí pháp thắng tự quyết bùng nổ. Đinh Hạo thúc giục quả cầu ánh sáng vàng trong thức hải. Khí thế hùng hồn phun trào, trán Đinh Hạo tách ra, một con mắt dựng đứng màu vàng như mắt thần mở ra. Ánh mắt cao quý, nghiêm nghị bắn ra, đồng quang của Đinh Hạo, bóng người trong ánh sáng kiếm khí. Góc truyện audio.com. Đỏ và trắng giao nhau va chạm nhau, như vật hữu hình khiến hư không xung quanh gợn sóng hòa tan. Bùm, có tiếng cái gì đó vỡ nát, đồng quang trắng vỡ vụn, đồng quang vàng thì xẹt qua bóng dáng lão tổ tông của thần kiếm môn. Trong chớp mắt đó Đinh Hạo thấy nửa khuôn mặt đầm đìa máu. Đúng vậy, chỉ có nửa khuôn mặt, dường như lão tổ tông của thần kiếm môn bị lực lượng khủng bố gì đó nổ nát đầu, một nửa bị đập nát thì còn nửa khuôn mặt. Vị trí mép vết thương có máu mấp máy, xương trắng héo. Có thể thấy óc trắng, mạch máu đỏ rung rinh, quả nhiên lão tổ tông của thần kiếm môn bị thương. Đinh Hạo yên lòng, đây chỉ là quá trình ngắn ngủi nhưng người hai phe nín thở. Các thể tu hãn hải xâm lâm hoan hô rầm trời, đám cường giả thần kiếm môn thì biến sắc mặt, xem tình hình vừa rồi dường như người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chiếm ưu thế. Sao có thể, trưởng môn thần kiếm môn không dám tin vào mắt mình. Dao động huyền khí của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rõ ràng là đê giai võ đế cảnh nhưng sao đỡ được đồng thuật của lão tổ tông thần cảnh. Tĩnh lặng giây lát, lão tổ tông của thần kiếm môn sắc mặt âm trầm nói. Thiên nhãn võ đạo, thú vị, chàng trai quá kiêu ngạo, mũi nhọn lộ rõ, dù là thiên tài tuyệt thế cũng sẽ chết yểu. Đinh Hạo trả đũa, lớn tuổi rồi nếu bị thương thì hãy về dưỡng thương đi, xương già còn tranh cường háo thắng như vậy. Hãy mau rút về tu dưỡng, tránh cho bị thương nặng hơn hộc máu chết thì lỗ vốn. Trong giọng nói của lão tổ tông của thần kiếm môn chất chứa cơn giận. Tuy lão phu bị thương nhưng giết ngươi chỉ cần một ý nghĩ. Đinh Hạo cười to, huyền khí lửa của tất phương ở trung đan điền phần ngực chậm rãi rót vào thanh ma đao đen. Đinh Hạo gằn từng chữ. Ngươi đến thử xem, thanh ma đao đen kêu vù vù như có ma thần khát máu muốn nhấm nháp máu thịt sinh linh. Từng ký hiệu máu lấp lánh kỳ dị lóe sáng trên thân thanh ma đao đen, đao tàn phá dần chướng to, hoàn chỉnh. Lực lượng cấm kỵ trong thanh ma đao đen chậm rãi tràn ngập trong thiên địa. Lão tổ tông của thần kiếm môn biến sắc mặt nói. Cái gì, ánh sáng trắng và đỏ quanh thân lão tổ tông của thần kiếm môn như ngọn nến leo lắt trước gió, dao động lúc mạnh lúc yếu. Không, không ngờ, thanh đao kia, tuy tàn nhưng, loại hơi thở này tuyệt đối không sai. Trời ạ, hắn đã quay về sao? Nỗi sợ hãi như biển cả nhấn chìm lão tổ tông của thần kiếm môn. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có lai lịch gì? Tại sao người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cầm thanh đao kia? Xem bộ dáng thì người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có thể sử dụng lực lượng thanh đao. Dù thế nào tuyệt đối không thể đối địch với người này, vì lực lượng sau lưng thanh đao kia lão tổ tông và thần kiếm môn không có cơ may xúc phạm được. Nghĩ đến đây lão tổ tông của thần kiếm môn không nói không rằng biến thành luồng sáng biến mất tại chỗ, lão chạy sâu vào thần kiếm sơn mạch. Biến cố làm mọi người bất ngờ. Bản thân Đinh Hạo cũng không ngờ. Đinh Hạo sớm cảm ứng được cường giả thần cảnh lão tổ tông của thần kiếm môn bị thương, chắc là lúc trước vây công ma tinh truyền thế đáp xuống thần kiếm sơn mạch bị ma tinh truyền thế công kích. Lão tổ tông của thần kiếm môn bị thương rất nặng, nên ánh sáng lực lượng vốn là màu trắng tinh nay xen lẫn sắc đỏ, đó là vì máu, huyết khí chảy ra ngoài. Thiên nhãn quan sát càng khẳng. Góc truyện audio.com, định điều này, cách chương.